Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 20, chịu không nổi. Góc truyện audio.com. 6 editor, VV. Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành, tiểu nữ xin giới thiệu với các vị khách quan một chút. Nhàn Yên vung bàn tay lên, tiếp tục nói. Đầu tiên là nguyên liệu nấu ăn, thịt ba chỉ dị thú cắt thành từng miếng, cắt thịt dị mỡ thành từng miếng, kế tiếp là gia vị, tiểu nữ đi dã ngoại tìm được tỏi nước gừng, cùng với tự điều chế ra muối. Người xem nhìn theo ngón tay Nhan Yên đang chỉ từng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Cho nên mới vừa nãy đều chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Ta nhìn thấy có chút rắc rối à, sao ta thích nhất động tác thái thịt của tiểu tỷ tỷ khi nãy tính toán một chút cũng tìm khối thịt dị tú để luyện thử, không biết vì cái gì cảm thấy động tác ấy thật hấp dẫn. Chúng ta vẫn là nên tiếp tục xem chủ bá rốt cuộc làm cái gì món ngon, ta đã bắt đầu tò mò món ngon trông như thế nào. Theo ý kiến của người xem, Nhan Yên đã bắt đầu xào, thuần thục cầm lấy cái sẻng, mở bếp ga. Khán giả cũng nhìn theo động tác của nàng không dám chớp mắt. Đầu tiên đợi chảo nóng, sau đó để vào khối thịt mỡ đã cắt sẵn, dùng sẻng xào đều tay. Chẳng bao lâu thịt mỡ trong nồi liền phát ra tiếng vang, nước mỡ chảy thơm nước trong chảo. Cùng lúc đó, phòng livestream phát ra mùi thơm của thịt. Làn đạn lập tức xoát ra rất nhiều dấu chấm than. Này này này, cái này là mùi gì thế? Ai nha kỳ quái à, ta như thế nào khi ngửi mùi này lại cảm thấy bụng không thoải mái. Ta vô thức chảy rất nhiều nước miếng. Ai ra các người đều thật ghê tởm. Ba vị quản lý viên đã từng nếm thử món ăn Nhan Yên làm, lúc này không hẹn mà cùng hít thật nhiều mùi thịt, ánh mắt rung động nhìn những lát thịt đang được xào. Hảo muốn ăn, hảo muốn ăn, hảo muốn ăn. Nhan Yên không xem làn đạn, nàng đang rất chuyên tâm xào thịt. Một lúc sau thịt mỡ trong chảo đã biến thành những miếng tóp mỡ vàng ươm. Nhan Yên lúc này mới bỏ thịt ba chỉ đã cắt xong vào xào, khi miếng thịt vừa thả vào trong chảo lập tức phát ra tiếng xèo xèo, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều tràn ngập hương vị thịt. A a a a, trời ơi, ta chịu không nổi. Ta muốn uống trước hai ống dinh dưỡng để đỡ thèm một chút. Ta đã uống ba ống dinh dưỡng, nhưng vẫn không nhịn được dạ dày co rút, hương vị này rốt cuộc là cái gì, thật là đáng sợ anh. Không được, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta rất muốn ăn. Ta có cảm giác chính mình biến thành tang thi. Ai nha, đừng nói đáng sợ như vậy được không, làm hại ta thiếu chút nữa cũng đem chính mình nghĩ thành tang thi. Cái hương vị tràn ngập phòng livestream là mùi gì? Này rốt cuộc đang làm gì? Ta mới vào, có ai giải thích một chút được không? Theo thời gian phòng livestream càng ngày càng nhiều người, một số ít người vừa vào chưa xem được nội dung đoạn đầu liền bị hương vị thịt xào đầy tính xâm lược ập vào mũi, thoáng chốc một trận kinh dị. Cảm thấy hương vị mang tính xâm lược này có thể so với vũ khí hóa học. Bất quá cái này lại thập phần dễ ngửi, làm người ta không tự chủ được nuốt nước miếng. Đầu năm nay vũ khí tinh thể kích thích đã từ bom cay tiến hóa thành thúc dục nước bọt bắn rồi hay sao? Cho nên ý nghĩa rốt cuộc là sao? Hôm nay vì lỡ xem phim mùi hương câu chuyện của kẻ sát nhân nên quên edit. Đăng trước một chương ngày mai đăng bù nhá. À, mình recommend các bạn xem phim đấy nhá. Cực kỳ hay luôn, cách chương.